Chương 203, đội khảo cổ. Mù Cù Dồ cách làm, là muốn để thiên mã bọn họ tự mình từng trải những thứ này chiến đấu, từ chính bọn hắn nắm tay đi đả đảo địch nhân. Nếu như cái gì cũng có Mù Cù Dồ đi làm, như vậy bọn họ vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành. Mà Mù Cù Dồ lại cuối cùng là phải ly khai cái này cái thế giới. Một ngày đến khi Mù Cù Dồ ly khai, đã không có Mù Cù Dồ trợ giúp, chưa trưởng thành thiên mã bọn họ, thì như thế nào đi đối mặt mình các loại các dạng tình trạng cùng địch nhân, cho nên Mù Cù Dồ sẽ chỉ ở đại cục bên trên trợ giúp bọn họ, lại không biết cái gì sự tình đều chính mình đi làm, mà là sẽ lưu cho thiên mã bọn họ đi làm. Có chút tuyên trạch, Mù Cù Dồ cũng sẽ từ chính bọn nó đi lựa chọn. Tựa như phía trước thời điểm, Saka lựa chọn là theo Thái Dương Thần Aben, trực tiếp cùng thiên giới khai chiến, một hơi thở đánh bên trên thiên giới, hay là nghe từ Nguyệt Lượng Nữ Thần Aemi thoại ngữ, tạm thời nhẫn lại. Đối mặt Mù Cù Dồ thoại ngữ, những thứ này giả hiểu nhất tộc các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại cũng chỉ có từng điểm đầu. Mù Cù Dồ tiên sinh, tinh môn chế tác, chúng ta đại khái cần nửa ngày có thể hoàn thành. Một cái trưởng lao hướng phía Mù Cù Dồ nói rằng. Mù Cù Dồ gật đầu, nói ra, đi, nửa ngày phía sau, ta mang theo thiên mã tỏa cùng nhau trở lại giam hiệu. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, lập tức hắn từ dưới đất đứng lên, sau đó Mù Cù Dồ thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ. Nóng rực thái dương trước thiêu đại địa, nhiệt độ cao bốc hơi phía dưới, có thể dùng đại địa đều trở nên vằn mèo. Trên một mảnh đại địa này, khắp nơi đều là từ hoàng sa. Sa mạc, từ hoàng sa trồng chất mà thành hoang vu thổ địa. Ở nơi này một mảnh trong sa mạc, cơ hồ không có cái gì lục sắc, có thể nhìn thấy, chỉ có khắp nơi không biên bờ hoàng sa. Ngẫu nhiên mới có thể thấy một lục sắc, cái này một lục sắc, cũng chỉ là một viên hiện đầy gai nhọn cây xương rô nở dê. Ở nơi này một mảnh trong sa mạc, một đội thân ảnh chật vật đi tới. Lạc đà trên lưng, lưng đeo trọng vật tư. Từng cái đồng dạng con bọc lớn. Cả người cuốn bạch sắc đi lại nhân, chống mộc trượng, chật vật hành tẩu trong sa mạc. Đây là một con đội thám hiểm, bọn họ từ Tây Âu Đại Lục mà đến, mục đích đúng là muốn khai quật chỗ này, trong truyền thuyết cổ Ai Cập Thái Dương Vương Thần Miếu. Hô hô bối lách xệ thở hồn hển. Nàng là cái này đội khảo cổ bên trong, nhất trẻ tuổi đội viên. Cái này cái thế giới, rất nhiều người đều biết thần linh tồn tại. Thánh vực cùng với còn lại thần linh thần vực, cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ là những thứ này địa phương, đối với người thường mà nói, đều là cấm khu. Coi như là thánh vực, cũng có đại lượng thánh vực thủ vệ. Những thứ này thánh vực thủ vệ tại đối phó địch nhân tới đánh thời điểm, không có chỗ nào xài. Nhưng là dùng để ngăn cản người thường tự tiện xông vào thánh vực trong, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Thánh vực những thứ này địa phương, không cho phép khảo cổ các nhà tiến nhập, đối với bọn họ mà nói, đơn giản là một loại giàn vặt. Bất quá. So với việc những thần kia rõ ràng còn thức tỉnh lấy thần vực. Những thần kia rõ ràng đã vẫn lạc, hoặc là đã ngủ say thần vực, hoặc là thần miếu đối với khảo cổ các nhà lực hấp dẫn thì càng thêm cự đại. Cùng thánh vực cùng với còn lại mấy cái bên kia thần vực bất đồng, những thần kia rõ ràng còn trên đời thần vực, bọn họ không cách nào tiến nhập. Người sau, thần Dương Minh đã vẫn lạc, hoặc là ngủ say, bọn họ dĩ nhiên là có thể tùy ý tiến nhập. Hơn nữa, ngoại trừ khảo cổ, khai quật cổ đại di tích, cùng một ít lịch sử bảo tàng ở ngoài, đối với cái này chút khảo cổ các nhà mà nói, bọn họ có đôi khi còn có thể có được một ít ngoài ý liệu bảo vật. Nói thí dụ như, thần linh lực lượng. Ở cái này cái trên thế giới, tiểu vũ trụ tuy là không phải là cái gì bí mật. Nhưng người thường muốn giác tỉnh tiểu vũ trụ, hầu như là chuyện không thể nào. Thứ nhất, bọn họ không có kiên định tín ngưỡng. Thứ hai, bọn họ không có đối với ứng với tiểu vũ trụ tu luyện bí pháp. Thứ ba, bọn họ cũng không có như vậy thiên phú cùng tư chất. Giống như hạ ạt gạ tủ những học trò kia. Nói nạp huyền xem như là ít có thiên tài, cho nên hắn sau này mới có thể kế thừa hạ ạt gạ tủ hoàng kim thánh đấu sĩ vị. Mà người bình thường, coi như là từ nhỏ từ hạ ạt gạ tủ cao thủ như vậy cùng danh sư giáo dục, đồng thời đạt được đối ứng tiểu vũ trụ pháp môn tu luyện, cực hạn của bọn họ, cũng vẹn vẹn con là trở thành thanh đồng thánh đấu sĩ. Đây là so ra hơn nhiều may mắn, không may mắn, trên cơ bản cũng chỉ có làm cả đời thánh đấu sĩ dự khuyết. Nhưng coi như là thánh đấu sĩ dự khuyết, hoặc có lẽ là, dù cho vẹn vẹn con là có thể đạt được mới vừa giác tỉnh tiểu vũ trụ trình độ, đối với người thường mà nói, cái này cũng đã là sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ở nguyên kịch tình trong, Thiên Mã lần đầu tiên giác tỉnh tiểu vũ trụ thời điểm, một quyền đánh nát ngăn chặn Hà Đạo tảng đá, người thường làm sao có thể làm được loại trình độ này sự tình. Mà sở hữu lực lượng như vậy, có thể làm được bao nhiêu sự tình tài phú, danh dự, mỹ nữ, hết thảy tất cả đều muốn được một cách dễ dàng. Đây cũng là cái này cái trên thế giới, rất nhiều các nhà khảo cổ học cùng với thám hiểm gia tư bất quyện khai quật thần minh di tích nguyên nhân. Ngoại trừ những cái này cổ đại trong di tích đồ cổ đồ vật có thể đem ra bán ra giá trên trời. Một ngày từ trong di tích, đạt được giác tỉnh tiểu vũ trụ đích phương pháp xử lý, hoặc là đạt được những cái này trong di tích, thần minh để lại lực lượng, hoặc là thần linh thủ hộ đấu sĩ lưu lại lực lượng, bọn họ đều muốn lập tức xoay người, sở hữu người bình thường không cách nào tưởng tượng đồ đạc. Bất quá loại này khảo cổ cùng thám hiểm hành vi, còn là vô cùng nguy hiểm. Những thần kia rõ ràng trong di tích, tích chứa nguy hiểm chi nhiều, có thể tưởng tượng được. Đối với người thường mà nói, nhất định chính là động bỏ mạng. Có lúc, một ít thần minh vẹn vẹn chỉ là đang ngủ say, bị loài người quấy rầy thần minh, tự nhiên không chút do dự, sẽ đem các loại ngu xuẩn côn trùng nghiền chết. Mà có thần vực trong, thần minh tuy là ngủ say, vẫn còn có đáng sợ cái ma thú cùng quái vật bảo vệ. Nhân loại tự tiện xông vào, những thứ này ma thú, hoặc là thủ hộ giả tự nhiên sẽ không chút lưu tình đem người xâm lăng cho giết chết. Khảo cổ nhà Hòa Thuận thám hiểm ra, cái này là cao vô cùng nguy chức nghiệp. Bất quá, cùng nguy hiểm tương ứng hồi báo, hấp dẫn vô số người tham lam cùng kẻ điên, không ngừng trước đi chịu chết. Mà Bối Lại Sệ, chính là một người trong đó. Hơn nữa còn là thuộc về tương đối may mắn. Nàng đã là lần thứ ba, đi trước thần linh di tích thăm dò. Lần đầu tiên, đi là Hy Lạp một cái bỏ hoang thần miếu, ở nơi nào, nàng tìm được rồi một ít gì đó. Nhưng cuối cùng, vài thứ kia, tuy nhiên cũng bị đội khảo cổ đội trưởng cùng tài trợ giả cường thủ hào đoạt, nàng không lấy được gì cả. Lần thứ hai, nàng đi Bắc Phương Băng Nguyên, một cái không biết tên di tích. Ở nơi này trong di tích, nàng cựu tử nhất sinh, kém chút chết, ở nàng Tần Lâm tử vong thời điểm, nàng may mắn thừa kế cái này trong thần miếu, một cái thủ hộ đấu sĩ truyền thừa, chiếm được nhất kiện là Đông Tuyết Y chiến ý lìa thừa nhận. Ở Đông Tuyết Y lìa dưới sự bảo vệ, nàng cuối cùng may mắn đi trở về. Phía sau thời gian 3 năm bên trong, nàng từ từ nắm giữ cái kia thủ hộ đấu sĩ lực lượng, đồng thời nắm giữ tiểu vũ trụ huyền bí. Bất quá chuyện này, nàng chưa có nói với bất cứ ai. Đông Tuyết Y lìa bí mật, nàng cũng vẫn tàng ở tự mình một người đáy lòng. Còn như lấy được cái này một phần lực lượng, nàng cũng chưa từng có vì tư lợi của mình mà tùy tiện sử dụng qua.